Đối lập, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Lila và Daniel nhìn vào căn phòng giam trống rỗng rồi thở dài, người bọn họ muốn gặp đã bị hoàng tử Wary đem đi mất rồi, những đồ dùng sinh hoạt của hắn cũng biến mất theo. Hai người ngán ngẫm nhìn nhau rồi đi gặp hoàng tử Wary, nhưng vẫn không biết nói gì với ngài để ngài cho họ được thẩm vấn tên phạm nhân kia. Hoàng tử Wary, tôi, Lila và tướng quân Daniel cần gặp ngài. Tướng quân Lila gõ nhẹ cửa phòng thư viện của hoàng tử. Vào đi, hoàng tử Wary tựa người vào ghế đọc sách, xung quanh là mấy quyển sách được mở bung ra nhưng không được đọc tới, đặc biệt bên cạnh cậu là người mà hai vị tướng quân kia tìm kiếm, ngũ hoàng tử của tinh linh bóng tối, Clander. Cả hai đều đang im lặng đọc sách không nói gì, Daniel nhăn mặt nhìn Lila một lát rồi nói. Hoàng tử Wary, tôi có thể hỏi hoàng tử Clander một lát được không? Ta không biết, hỏi cậu ta đi. Hoàng tử Wary kéo dài giọng. Có hỏi cũng không ích gì, tôi sẽ không giao bất kỳ bí mật nào cho mấy người đâu. Clander gập sách lại, vậy, kể cả thỏa thuận hòa bình cậu cũng không quan tâm. Lila nghiêng đầu, lạnh giọng hỏi. Hòa bình, buồn cười quá đấy, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn mấy người sẽ không làm hại đến đất nước của chúng tôi. Clander đi lại gần, chúng tôi tuyệt đối sẽ không lừa cậu, đã có những thứ vô lý được che giấu rất lâu rồi, bây giờ là lúc cần làm sáng tỏ. Lila cương quyết đáp lại. Nghe xong, Clander liền cười khẩy. Và, sau đó thì, những chuyện đấy không liên quan đến tôi. Kể một câu chuyện thần bí nào đấy mà mấy người cũng không biết có thật hay không rồi đem nó đổi lấy bí mật quốc gia, trao đổi không cân bằng quá đấy. Nói thứ gì có lý hơn được không? Cậu không tin tôi. Phải, tôi, được rồi. Hoàng tử Wary gấp mạnh quyển sách lại. Ngày mai tất các vị tướng quân sẽ trở về kinh thành. Ngày mai có câu hỏi gì thì cứ hỏi sau. Bây giờ nên nghỉ ngơi trước. Lila thấy bây giờ không phải lúc để chất vấn nên đành vội quay về cùng Daniel. Căn phòng thư viện lại trở về tĩnh lặng, ánh trăng xanh chiếu rọi vào những câu chữ trên cuốn sách chưa được gặp lại, thư viện như trở nên thần bí hơn. Clander, nếu cậu thích thì cứ ở căn phòng này, ở đây có giường. Tôi về phòng, hoàng tử Wary đứng dậy rời khỏi phòng. Clander ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ rồi nhìn đống sách trong thư viện, trông chúng không được sắp xếp gọn gàng gì cả nhưng những cuốn ấy đều có dấu hiệu là đã có người đọc qua chúng, một số cuốn còn được gạch chữ ký hiệu rõ ràng. Trong lòng cậu thầm nhớ tới Non, nếu Non thấy những quyển sách này chắc chắn sẽ rất vui, nhưng bây giờ cậu lại không biết Non đang ở đâu, từ ngày bị bắt lại cậu luôn ở trong ngục giam tối tăm, chưa từng được gặp lại những người khác, cũng chẳng biết họ có ổn không. Cậu thở dài rồi đứng dậy chọn lấy một cuốn sách để che lấp đi những lo lắng. Nhưng cuốn sách này càng đọc càng kỳ lạ, nó là cuốn sách ghi lại lịch sử của tinh linh ánh sáng, vậy mà nó không hề giống một chút nào lịch sử của tinh linh bóng tối. Và như cuốn sách này nói, tinh linh bóng tối là những tinh linh được sinh ra trong khu rừng, họ tự tạo cho mình một đất nước để tách biệt khỏi thế giới. Không, không đúng, rõ ràng là tổ tiên tinh linh ánh sáng đã bỏ rơi tổ tiên tinh linh bóng tối mà. Chuyện này, có chút vô lý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clander đau đầu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy lục tung những quyển sách trong thư viện liên quan đến lịch sử để nghiên cứu, nhưng kết quả, vẫn chỉ có một. Cậu mệt mỏi nằm ngủ gục trong đống sách, trời rồi sẽ sáng, những bí mật rồi cũng sẽ bị lật tẩy. Cách chương.